Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chó đội nón mê của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu giờ hời ngày hôm ấy, trời mưa rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi từng chập đang vần vũ trên tầng không, đập vào vách nhà từng cơn mạnh bạo. Ông Thuấn lục tục trở dậy, chậm rãi tiến ra nhà ngoài. Ngọn đèn dầu tù mù đặt ở cái bàn ghế gỗ kê ở giữa nhà được ông vặn lớn, ánh sáng đủ soi rõ một khoảng rộng. Hắt bóng của ông đổ ập xuống nền nhà. Ông Thuấn với lấy cái điếu bát rít một hơi tiến vắng cả nhà theo thói quen. Bên trong căn buồng, bà Thuấn cũng lật đật trở ra. Nó nhìn tiết trời mưa gió lê thê, bà Thuấn ngắn ngẩm tựa cửa quay vào bảo chồng. Thầy em mà, hôm nay nghe chừng đã mưa dai lắm đấy. Hay là thầy em mời nhà một bữa, nhà cũng có đến mức thiếu ăn thiếu mặc đâu mà thầy em cứ nhai ra như vậy. Ông Thuấn nhấp một ngụm nước chè xanh, cổ họng đã phát ra một tiếng khà khoan khoái, đoạn nhìn vợ rồi bảo. Bà này dại thật đấy, mưa to cá nó mới lên đớp mồi. Giờ không đi thì còn đợi khi nào? Bà Thuấn nén tiếng thở dài ở trong cổ họng. Ở với ông Thuấn đã 40 năm, có với nhau 3 mặt con. Đứa nào đứa nấy đều đã được ông bà dựng vợ gả chồng cho ra ở riêng từ lâu. Cuộc sống hai vợ chồng già chẳng phải giàu sang gì cho cam. Nhưng mà từ khi về làm vợ của ông Thuấn, làm dâu dòng tộc Trần Văn, bà Thuấn chưa từng phải lo đến miếng ăn miếng mặc. Giữa thời đại tối tăm, bữa cơm nay lo bữa mai, tính ra thì gia đình của bà cũng được xếp vào dạng ăn trên ngồi dốc. Ngàn nỗi thì ông Thuấn, chồng của bà, là một ông đồ già đã gác nghiệp gõ đầu trẻ, có cái tính tham công tiếc việc. Dạo năm mồi sau khi mà gác nghiệp bút nghiên, ông Thuấn chỉ nghỉ độ dăm 3 bữa. Bà Thuấn nhớ chồng của mình chuyển qua nghề phó cạo, rảnh rang thì lại quay sang làm anh phó cối, đắp đập be bờ phụ dân làng. Duy chỉ có cái nghề đặt lờ bẫy cá là theo ông đã mấy chục năm nay như một cái nghiệp khó bỏ. Lắm lúc thì bà Thuấn vẫn còn hay trêu, thầy em đúng là số khổ, cứ như là trời đày vậy đó. Những lần nghe vợ nói như vậy, ông Thuấn chỉ khề khà rồi bảo, bà lại lắm chuyện, ngồi không tôi buồn chân buồn tay lắm. Mà lời của bà Thuấn nói nào có sai. Tiết trời tháng 8 ngày dài đêm ngắn, chợp mắt được độ 3 canh giờ là ông Thuấn đã trở dậy. Đêm hôm mưa gió, người ta lót ổ rơm nằm cho ấm cái thân, thì chồng của bà lại nằng nặc đi làm. Vậy chẳng phải trời đầy thì là gì? Trở lại với thực tại thì ông Thuấn nhấp một cốc nước chè rồi vươn vai đứng dậy, lục tục chuẩn bị bộ đồ nghề. Ông dặn vợ khép cửa rồi lầm lũi tiến về hướng con sông cả. Thời gian càng đổ về khuya, không khí lại càng lạnh lẽo. Trên con đường độc đạo thâm u, xung quanh cỏ dại mọc lên cứ đầu gối, dẫn ra con sông cả cuối làng. Lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng, lâu lâu chỉ có tiếng ếch nhai ếch ngương kêu lên từng chập. Xen lẫn vào đó là tiếng cú mèo đi ăn đêm lâu lâu gào lên những tràng quái dị, càng làm cho không gian thêm phần u ám và có phần bức bách ngột ngạt. Nhất là khi mà cơn mưa dai dẳng đã thắt, hơi đất quện vào gió sộc lên. Tiết trời vào tháng 8 lẽ thường gặp trăng thượng huyền sáng vằng vặc sẽ soi tỏ không gian. Vậy mà cơn mưa quái ác từ chiều làm cho mây đen phủ kín, bao lấy từng bước chân của ông Thuấn là màn đêm đen kịt như là đêm 30. Lại thêm từng đợt gió từ cánh đồng trống tạt về, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Xa xa ánh đuốc của đám đi soi ếch bập bùng như là ánh lửa ma chơi lờn vờn trong màn đêm tĩnh mịch. Con đường dẫn ra sông cả cuối làng thường ngày vốn ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất, chỉ còn bóng của một người đàn ông cắm cúi tiến bước. Sát cạnh con sông cả là nghĩa địa của làng, lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình, đủ cỡ, đang phơi mình ở dưới gió đêm. Một màn đêm đen đặc và ướt nhẹp làm cho đám đất bùn lầy dẫn ra khúc sông trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của ông đồ già. Chẳng riêng gì ông Thuấn mà với hầu hết đám trai đinh trong làng Chi Lai, nghề sông nước đối với họ là cái nghiệp không dễ gì buông bỏ. Từ đời cha cho đến đời ông, cái ghe cái lờ mảnh lưới như là một phần hồn của gia đình, không thể dứt ra được. Những năm Thái Bình thịnh trị nhất, ông Đồ Thuận được ưu tiên làm ở cửa quan với Chân Thư Lại, tính ra một năm cũng được chục lạng bạc trắng. Nhưng mà ông từ chối cơ hội an nhàn ấy để trở về bến sông xưa. Cứ như vậy gần 20 năm nay, mùa hè nước đứng, mùa đông nước chảy, người thầy Đồ tay cầm chắc mái rầm, chân chạy như là máy đuôi tôm, như lời của ông Thuấn hay nói vui như vậy. Bởi nếu không chạy thì làm sao mà gỡ lưới và thâu lưới cho kịp trong đêm. Thường thì tầm đầu giờ hợi theo thói quen cố hữu, ông Thuấn trở dậy, xuống ghe ra sông thả lưới. Một mình một thuyền con phiêu diêu trên dòng sông quê đầy sóng nước, thỉnh thoảng gõ rầm lên mạn thuyền để xua cá vào lưới, âm thanh vọng vào trong đêm đen cô tịch. Tiếng cá mòi nhảy lách tách, cá rô phi quẫy đạp ào ào, khiến trái tim của ông Đồ già đóng vai của người ngư phủ càng thêm gắn bó với sông nước trời đêm. Không chỉ vậy, ông Thuấn còn tranh thủ đặt lờ nơi mé sông, tới nước sông tới đầu gối. Lờ ở sông to gấp 5, gấp 10 lờ ở ruộng, con chi rúc vào cũng bắt hết. Cá rô phi, cá chép, cá trầu ba rùa. Mỗi ngày ông đổ lờ 3 lần. Thời gian ấy cố định vào giữa giờ Tỵ, giữa giờ Thìn và đầu giờ Mão. Giữa giờ Mão cũng là lúc ông phải thu hết mét lưới cuối cùng để kịp lên bờ giao cá cho bà Thuần đem ra chợ Thanh Hà để bán. Để cho tay chân không ở không, thế nhưng mà cái chính là thu thập, ông Thuấn tham công thiết việc đến mức còn đánh bằng cá bằng cách đốn tre, răng xuống sông. Giữa lục bình sinh sôi rồi thả bánh dầu cơm xuống để làm mồi nhử cá vào, gọi là làm chơm. Mỗi tháng kéo chơm một lần, nếu làm 15 chơm thì 2 ngày kéo một lần. Nhiều khi ông Đồ Thuấn trúng cá rất đậm. Kéo từ đầu giờ Dần đến giữa giờ Mão là cá kịp lên chợ, giấy đành đạch tươi rói, chuyện hốt bạc dễ như chơi. Dạo này ông Thuấn càng tham công thiết việc hơn, vì ông bà đang tích góp một khoản để dựng cho bà con trong xóm một cái nhà thuốc. Tính ra thì việc ông Thuấn giúp đỡ dân làng nhiều không sao kể xiết. Phàm là bất cứ ai có việc cần đến gõ cửa của nhà ông bà đều được ông giúp đỡ mà chẳng hề tính toán. Vì lẽ đó dân làng coi ông bà như là Phật sống. Đến cả đám chánh tổng lý trưởng quen thấy hạch sách dân làng, khi mà gặp ông Đồ Thuấn đều cung kính một tiếng lạy thầy, hai tiếng bẩm thầy. Đang xăm xăm bước tới thì ông Đồ Thuấn nghe tiếng gọi quen tai lắm. Thầy Đồ ơi, đợi tôi với, gớm làm gì mà đi như ma đuổi thế hả? Ông Đồ Thuấn nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, ông đứng khựng lại cất tiếng chào. Cụ Tép đi phải không? Vâng, nay mưa cả ngày khéo là mấy cái lờ cá chặt rồi. Tôi đang lo tí nữa kéo không nổi, may quá có cụ ở đây. Cụ giúp tôi một tay. Cụ Tép lặc lè cái sọt đầy chặt ếch nhanh tiến lại, mồm móm mém rồi bảo. Bẩm thầy, nay quả thật lắm thật. Tôi đi 2 chuyến rồi, đầy chặt 2 sọt ếch đấy. Này thầy xem, cái anh ếch hoa mai này con nào con nấy béo cỡ cổ tay, phe này có mà tha hồ mua rượu. Thầy Đồ Tuấn cười hiền, cụ Tép là hàng xóm cạnh nhà, năm nay ngoài 70, nhưng sức vóc còn mạnh khỏe lắm. Cụ Tép không vợ không con, nghe đâu cụ dặn về làng từ đợt ông Đồ Tuấn còn để trò hòm. Dẫu chênh lệch về tuổi tác nhưng cụ Tép hay sang nhà chơi, khi thì chén rượu nồng, có khi thì là thưởng một ấm trà rồi cùng ông Đồ đối ẩm vịnh thư, luận tam quốc, thành thử ra là coi nhau như là chỗ thâm tình nặng nghĩa. Giữa giờ Dần cơn mưa dai dẳng đổ xuống, trên con đường độc đạo dẫn về làng, hai thân ảnh đang mau mải đội mưa mà trở về. Trên vai của họ là hai cái sọt cá sọt ếch đất đầy chặt. Hai thân ảnh đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông Đồ và cụ Tép. Cơn mưa trên tầng không ban nãy vẫn còn lất phất, giờ có chiều càng lúc càng nặng hạt. Bó đuốc trên tay của ông Đồ Thuấn và cụ Tép đã tắt ngấm từ bao giờ. Đầu đuốc chỉ trơ ra ít vài vụn còn khét lẹt mùi dầu hôi. Ông Đồ Thuấn giơ tay xốc lại giỏ cá đoạn quay sang hối thúc. Nhanh cái chân lên cụ Tép ơi, mưa càng lúc càng lớn, không nhanh về là trúng gió chết đấy. Cụ Tép lặc lè cái sọt ếch bặm môi ấn mạnh mấy đầu ngón chân gầy nhẳng trên con đường đất lầy lội, rồi cũng cố gắng mau mải bước. Bỗng nhiên cụ Tép đứng khựng lại, trao mày nhìn ông Đồ Thuấn. Hình như là ông Đồ cũng nghe được âm thanh đó, cho nên thất thần quay sang nhìn cụ. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi vù vù quật vào thân thể, cụ Tép nghe rõ ràng có tiếng gầm gừ nho nhỏ vọng sang. Tiếng gầm gừ ấy đôi khi kết lên thành tiếng gào rú chói tai. Thành gầm ré lên rồi thẳng vào chỗ của hai người vọng ra từ chính khu mả hoang, nằm cạnh con đường dẫn ra sông cả, cách nơi hai người đứng chỉ độ mấy chục bước chân. Cô Tép lắng tai nghe thì thanh âm đó chợt biến mất hẳn. Tưởng mình ngãnh ngãng nghe nhầm, cô Tép chau mày nhìn ông Đồ rồi hoài nghi hỏi nhỏ: "Thầy Đồ ơi thầy Đồ, thầy có nghe thấy gì không?" Ông Đồ Tuấn im lặng gật đầu xác nhận. Ông nhìn đăm đăm về khu mả hoang đó mà trong lòng gợn lên một chút hoang mang. Sinh ra và lớn lên ở làng Chi Lai từ bé, khu mả hoang này ông còn lạ gì gốc gác của nó. Khu mả hoang rộng chừng 5 sào ruộng, chẳng ai biết nó có từ bao giờ, nhưng lúc sinh thời cha của ông Đồ thường kể lại rằng nạn vớ đi năm thìn, vùng này chết đói nhiều lắm, đám ăn xin mò vào vùng này vô số kể rồi bỏ thê chết rũ dọc đường, dân làng thương tình mới quấn cho manh chiếu mà đem đi chôn. Ông Phú Hộ Ninh vốn là một người nhân đức, thế cảnh đó cho nên cắt luôn 5 sào ruộng để dân làng có chỗ mà chôn thây người chết. Nghĩa địa làng Chi Lai hình thành từ đợt đó. Nhưng ngặt nỗi là sức người và của cải dạo đó có hạn, người chết đói đổ về mỗi ngày một nhiều, khi thì 5-7 người, có khi cả đám 10 mấy người chết gục ra đường. Thành thử là lúc đầu còn đóng cho mảnh ván mỏng, sau người chết lắm quá dân làng chỉ biết bó chiếu đem chôn. Đến ngày cao điểm thì chiếu chả có mà cuốn xác, dân làng lại hò nhau đào hố chôn chung. Đau xót thầy cả đám xuống táng, còn chẳng phân biệt được già trẻ lớn bé gì cả. Táng xong thì chỉ biết lập tạm ngôi miếu, ngày rằm mùng 1 đốt cho nén nhang để mà vong linh không tủi lạnh nơi suối vàng. Trong ấn tượng của ông Đồ Thuấn, thường vào những ngày trẻ thơ cùng đám bạn trốn nhà ra đây để chơi trốn tìm. Khu mảng hoang này gồm trên dưới 200 ngôi mộ. Những tấm bia mộ nhấp nhô san sát nhau như là rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu nghiêm trang. Khu mả hoang ấy nằm cạnh rìa con sông Cà, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cả ngàn hộ dân cả làng này. Sao nó chả hiểu làm sao biến sông ẩm ý cả lên, những cái chết kỳ lạ cứ thay nhau đổ ập xuống, xác chết đuối cứ như vậy tấp vào sát khu mả, cho nên dân làng đồn nhau khu mả đó có ma già kéo chân người, thành từ là khu mả hoang tàn nay lại càng hoang phí gấp bội. Dân làng bình thường đã ít qua lại, nói gì là tới đêm mưa, tuyệt nhiên chẳng có một ai dám bén mảng ra đây giờ này. Ông Đồ Thuấn nhìn cô Tép mà trong lòng cũng dấy lên một nỗi hoài nghi, mảng cho cơn mưa đang thắt vào mặt. Ông Đồ đưa tay xốc lại cái giỏ đựng cá, đoạn quay sang nhìn ông cụ hàng xóm rồi nói: "Cậu cũng nghe thấy tiếng động đó phải không? Hay là tôi nghe nhầm nhỉ?" Cô Tép liền tái xanh mặt gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, đúng là có tiếng gầm gừ nho nhỏ nghe như là tiếng của bà già cào ấy. Nhưng mà vô lý, làm gì có bà nào đêm hôm ra khu mà này mà chơi rồi đứng đó gào lên, là ma gọi hồn đó ông Đồ ạ." À, cái từ ma mà ông cụ Tép nhấn mạnh làm cho ông Đồ cũng hoang mang. Dân gian thường bảo đừng nghe ma khóc chứ nghe quỷ cười, huống hồ gì khu mà này trước nay dân làng đều đồn là có ma. Vậy mà phải chăng tiếng khóc đó là oan hồn vọng về từ chốn u minh xa xăm, hay là tiếng người ông Đồ Thuấn cũng chẳng rõ nữa. Suy nghĩ mấy giây rồi lại bị cái lạnh thấm vào cơ thể. Ông Đồ Thuấn chớp miệng, ngoái đầu nhìn ra khu mả rồi quay sang hối thúc: "Thôi cụ nhanh chân lên." Ông cổ Tem gật đầu rồi bám vào gấu áo của ông Đồ, lầm lối tiến trên con đường đất ướt nhẹp và lầy lội. Hai bóng lưng gầy đang dò dẫm. Chưa đi được quá 3 bước thì tiếng gầm gừ đó lại vọng lên, lần này có chiều nhỏ hơn và đứt quãng nhưng đau đớn lắm. Lại một lần nữa hai người đàn ông há hốc mồm nhìn nhau. Vốn dĩ ông Đồ Thuấn là một người cao tướng số, lại chẳng tin trên đời này có ma. Đã bao lần ông một mình đóng bè ngược sông mà đi bán đặt lờ cá, có bao giờ ông thấy ma tà gì đâu. Nghĩ đoạn ông liền quay sang bảo cụ Tép: "Đấy, cô đã nghe rõ chưa? Tôi nghe như là tiếng trẻ con khóc đấy cụ à." "Chắc chắn là con cái nhà ai nửa đêm đi bị lạc, không tìm được đường về cho nên khóc đấy. Cô có sợ thì đứng đây để tôi vào xem sự thể nó ra làm sao." Cô Tép vốn là một người mê tín, gặp sự gì phải kiêng kỵ một tí thì mới yên tâm. Ngay như là việc đi xoay ếch, cô cũng phải tính xem giờ xuất hành, ra ngõ bước chân nào trước đi về hướng nào. Giờ nghe ông Đồ quả quyết như vậy thì cô Tép xanh mặt lên tiếng cản lại, nhưng ông Đồ Thuấn gạt đi rồi bảo: Ơ hay của hay nhỉ, ma tà cái gì, mình không động chạm gì người ta thì người ta trêu mình làm gì. Thế mà nếu như nó có đứa trẻ nào trong làng thì cụ tính làm sao? Rồi mình bỏ về thì có phải là có tội không? Cổ nhân đã dạy là cứu một người còn xây hơn 7 tòa tháp còn gì. Cô đứng đây chờ tôi một tí. Mặc cho cổ tép còn đang cứng họng, ông Đồ Tuấn đẩy cái giỏ cá rồi chăm chăm bước vào con đường đất nhỏ hẹp. Là lối vào duy nhất của khu nghĩa địa. Cổ tép vốn tính sợ ma thì ông Đồ Tuấn đi thì cũng chẳng dám đứng đó một mình, cực chẳng đã cũng phải bấm bụng đi theo. Miệng luôn luôn niệm Phật, còn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bất chợt tiếng của ông cụ Đồ rít lên, làm cho cụ tép mặt cắt không ra một giọt máu, thiếu điều gào lên rồi bỏ chạy. Cho đến khi tiếng của ông Đồ Thuấn vọng ra mới làm cho cụ bình tĩnh lại đôi chút. Cụ tép đi vào mà xem này, có con chó sắp sinh ở đây. Cụ tép quăng luôn giỏ ếch rồi lao lại, nhận ra trên mặt của ngôi mộ kia đã bị nứt toác, xung quanh còn mọc tùm đù đù một con chó trắng. Con chó với lại cái bụng đùm đùm đang run rẩy chẳng biết vì đau hay là vì lạnh, ném ánh mắt như cầu cứu về phía hai người. Con chó trắng lớn lắm nằm bạch trên ngôi mộ, thỉnh thoảng kêu rít lên và đái dắt, chứng tỏ là nó sắp sinh. Không tay che dòng nước mưa để mà căng mắt nhìn cho kỹ, ông Đồ Tuấn nhận thấy bụng của con chó có những chuyển động rất mạnh. Mỗi lần cái bụng trồi lên là con chó trắng lại rú lên tỏ vẻ đau đớn, rồi rên xiết không ngừng. Bụng to thế này thì khéo đẻ khỏe lắm đấy ông Đồ ạ, bây giờ phải làm sao đây? Ông Đồ vốn tính nhân hậu lại thương yêu loài động vật, ông ngồi xuống xoa đầu của con chó rồi bảo, thai to quá chắc đẻ không quất được đâu, giờ cô về gọi bà tôi ra đây, nhớ bảo đem theo cái võng với lại thanh luồng nhé, bỏ nó ở đó thì phải tội chết. Cô tép gật đầu lao vội về, nửa khắc sau con chó đã yên vị trong cái võng. Bà Đồ một đầu, ông Đồ một đầu, công kênh kéo con chó về nhà. Báo hại cô tép cầm lưng với hai sọt ếch và cá nặng nề. Về đến nhà cũng là đầu giờ Mão, hai vợ chồng ông cụ Đồ cùng với cô tép nhanh chóng bày ra cái ổ rơm, nhẹ nhàng hạ con chó trắng nằm vào đó. Con chó trắng hình như hiểu chuyện cho nên chỉ gục đầu, lâu lâu cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ xé lòng. Ông Đồ vuốt ve con chó rồi thở dài bảo, con chó này nó mang thai lớn quá, có thể ngôi thai ngược cũng nên. Nó lại mất sức, nếu là không được đỡ đẻ thì dễ xảy ra biến chứng. Con chó ở lâu quá trong bụng mẹ có thể bị ngạt nếu không can thiệp. Thai lưu gây nhiễm trùng ở chó, làm chết cả chó mẹ lẫn chó con. Bà nó đâu, nhà chuẩn bị cho tôi con dao và nồi nước ấm, nhanh cái chân lên, sao cứ đứng đựng ra như vậy hả? Bà Đồ già hối hả chạy lên trên nhà rất nhanh đã quay trở lại, đưa cho chồng một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm. Xong thì bà liền lật đật đi bắc nồi nước nóng. Cổ tép ngồi xoa đầu chấn an con chó, ông Đồ Thuấn cầm con dao, nhanh tay cạo lông xung quanh và lau sạch cơ quan sinh dục của con chó tội nghiệp. Toan tính của ông Đồ quả là không sai. Mảnh vải nhàu nhĩ thấm nước ấm vừa chạm vào thì lập tức con chó trắng thở hổn hển. Sau đó rất nhanh hậu môn và bộ phận sinh dục to ra. Lúc này chỉ thấy con chó trắng dùng lực co bụng lại và rú lên đau đớn. Cùng lúc đó thì con chó trong lớp màng bọc lòi ra. Nhà thấy con chó con thò đầu ra nhưng không ra hai chỉ trước. Ông Đồ Tuấn liền tá hỏa rít lên. Hỏng rồi, ngôi thai ngược, khăn đâu nhanh lên. Bà Đồ cuống quýt đưa khăn cho chồng. Ông Đồ Tuấn lót khăn vào tay cầm cái bào thai kéo ra. Lựa cùng lúc với lại cơn giận của con chó trắng, rất nhanh đã giải thoát cho con. Cuộc đỡ đẻ cho chó diễn ra gần nửa tuần nhang, cho đến khi năm con chó con ra đời, cũng là lúc con chó mẹ thở hộc ra chết tươi tại chỗ. Chẳng biết là do bàn tay chăm bắm của ông bà Đồ kỹ lưỡng hay là do số mệnh của năm con chó quá lớn, cho nên dù con chó mẹ chết ngay ngày hạ sinh, năm con chó vẫn khỏe mạnh phà phà. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông Đồ vì thương tình cho nên để nuôi cả năm con. Quái thai làm sao năm con chó mỗi con một màu, con vằn vện, con trắng như bôi vôi, con thì đen thùi lùi, con thì khoang và con thì vàng như là mo cau. Việc một con chó mẹ đẻ ra năm con chó con năm màu là một việc rất lạ. Được cái năm con chó sau khi bú mớm được nước cơm thì lớn nhanh như thổi. Đến khi bắt đầu biết ăn cơm thì chúng lớn rất mau. Đàn chó choai choai trông rất đẹp mã, tỏ ra là hiểu ý của chủ và quấn quanh ông bà. Trong số đó, ông Đồ Thuấn đặc biệt ấn tượng với hai con trong đàn. Đầu tiên là con chó còi nhất đàn, toàn thân phủ một lớp lông đen thui, giữa trán là có một túm lông trắng, hình như là con mắt thứ ba. Con chó này ông Đồ đặt tên là Bẻo, bốn chân của nó đều có huyền đề, giữa sống lưng có một đám lông dựng như là hình của một lưỡi dao, tay cụp và cụt đuôi, duy chỉ có một cặp mắt lúc nào cũng ánh lên một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Con chó này ăn rất ít và tính tình hung dữ cực độ, đến cả bà Đồ là người nhà cũng chẳng mấy khi chạm được vào nó, chứ đừng nói gì đến người ngoài. Người duy nhất có thể vuốt ve được nó mặc sức chơi đùa chính là ông Đồ Thuấn. Ngày thường con Bèo hay nằm cành ở hiên nhà, hễ có ai đến thì cũng cất tiếng ra là nó lao ra. Còn do hùng dữ lắm nhưng mà lạ thay chẳng cắn ai. Ông Đồ để ý phàm là bất cứ ai đến nhà của ông chơi, con Bèo đều lừ lừ mắt đi theo canh chừng. Rồi có kẻ nào chót cầm nhầm vật gì của nhà ông ra khỏi cổng, con Bèo thường đi theo rồi bất ngờ nhảy lên, dùng hai chân trước đẩy cho ngã cắm đầu xuống đất. Đã mấy lần ông Đồ Thuấn nhờ người thử và đều chung một kết quả như vậy. Kế đến là con chó trắng. Con chó này của ông Thuấn đặt tên là con Bột. Khỏi phải nói, khác xa với con Bèo một trời một vực, từ màu lông cho đến nết ăn uống và cả cách giữ nhà. Nếu như mà con Bèo là một con chó dữ, chẳng mấy khi gần chủ, thêm việc giữ nhà rất đắc lực và ăn rất ít, thì con Bột lại hiền lành, tỏ ra quấn chủ nhất trong đàn và ăn cực nhiều. Đã có lần ông Đồ Thuấn bế con Bột vào buồng để thử xem sức ăn của nó ra sao. Vậy mà hai tô cơm đầy ụ với lại mớ rau muống, quay đi quay lại con Bột đánh hết veo, lại còn có ý đòi ăn thêm. Nhưng mà sợ con chó ăn no vữ bụng chết cho nên ông Đồ phải dừng lại. Con Bột phàm ăn lắm, dãi khoai, củ sắn, rau luộc, đầu cá. Phàm là cái gì ăn được nó cũng chẳng từ. Vì lẽ đó cho nên con Bột béo nhất đàn, lớp lông trắng phủ toàn thân mượt như là tơ tằm của đám nhà giàu trong làng. Vì lẽ đó mà bà Đồ quý con chó nhất. Con Bột cũng tỏ ra quấn chủ, hễ thấy bóng của ông bà về là con Bột liền lao ra đầu tiên. Ở hai con chó đối lập này thì ông Đồ Thuấn chỉ có thấy duy nhất một điểm chung là chúng cũng thích ăn phân. Ngàn nỗi con Bột và con Bèo hình như là cốt thù từ kiếp trước. Ông Đồ để ý hai con này xung đột như nước với lửa, từ nhỏ đã luôn luôn chành chọe và ngay cắn nhau ầm ầm lên như kẻ thù. Chúng nhau thừa sống thiếu chết, nếu mà ông Đồ không can thì chắc chắn một trong hai con phải bỏ mạng. Gần như mỗi lần thấy con Bột lại gần ông bà Đồ là con Bẻo rồi đang nằm cành ở sân cũng lao vào. Liền sau đó hai con chó lại lao vào cắn nhau, và lần nào cũng là con Bẻo gây sự trước. Có lần nó cắn đến mức con Bột máu chảy đầm đìa, ướt đẫm cả bộ lông trắng. Và lần nào cũng vậy, con Bèo luôn bị bà Đồ vụt cho mấy roi, gầm ào hàng xóm. Ban đầu hai ông bà Đồ còn để tâm, sau sự ấy diễn ra thì liên tục chẹp miệng mặc kệ. Mỗi một lần thấy tiếng gào rú vọng ra, thì khi ra sau nhà thì thấy ở ngoài sân, có khi là ngay sát chân tường. Ông bà Đồ thường tách hai con chó ra, đoạn đem hai con nhốt vào trong hai cái cũi che xa nhau. Nhưng mà y như rằng dù nhốt kỹ thế nào, hai con quái thai ấy đều thoát ra được. Sáng hôm sau vẫn nhờ ở ngoài sân cắn nhau chí chóe. 4 tháng sau, đàn chó của nhà ông bà Đồ đã lớn lắm, sức ăn của 5 con như là hạm, thành thử ra là ông bà Đồ bàn cách bán bớt đi. Đám sức sắc trong làng nghe thấy nhà ông Đồ có lưới chó giao bán, nhân dịp đó cũng lấy cớ để cảm tạ ông bà Đồ vì bao lần giúp đỡ nên tìm sang để hỏi mua. Nói là mua nhưng mà thực ra là trả tiền rất hậu. Mỗi một con chó những 10 quan tiền, tính ra thì bằng đứt một con bê con. Bà Đồ Thuấn tỏ ra mừng lắm, con vằn vện, con khoang và con vàng lần lượt về nhà chủ mới. Duy chỉ có điều ông Đồ để tâm là đám chức sắc và dân làng đến lựa nhưng mà tuyệt nhiên không ai hỏi mua hai con chó. Chính là con chó trắng mũi đỏ tên Bột và con chó mực tên Bèo. Ngàn nỗi hai con này là để chung một nhà không được, lần nào có mặt ông bà trong nhà thì thôi, chứ cứ thử giả bộ bỏ ra ngoài ngõ là hai con lao vào cắn cấu nhau điên cuồng. Cực chẳng đã, hai ông bà đành quyết định phải bán một trong hai con đi. Bà nó à, tôi tính bán nốt con Bột đi. Con chó này nó ăn khỏe quá, tính ra thì sức ăn gấp đôi con Bèo đấy. Thêm việc con Bèo nó coi nhà tốt hơn bà à. Còn nó thì trộm cắp cũng đỡ phải sợ. Bà Đồ Thuấn liền bĩu môi. Thầy em nói hay nhỉ, con Bột nó đẹp như vậy coi nhà cũng có kém gì đâu. Nó lại tỏ ra quấn chủ, nào có như con Bèo kia, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Bữa trước tôi cho nó ăn thiếu điều nó cắn cả tôi. Đó là giống chó phản chủ, bán thì bán nó đi thầy em ạ. Nói rồi bà Thuấn đưa tay vuốt đầu cho con Bèo. Con chó trắng mũi đỏ tỏ ra hiểu chuyện, nó cứ dụi đầu vào chân của chủ mình. Ông Đồ nhìn thấy con chó rồi bất giác cực người. Trong giây phút thoáng qua đó rất nhanh, hình như là nó vừa chừng mắt với ông. Định thần nhìn lại thì ông Đồ tin rằng mình nhìn nhầm. Con chó vẫn còn đang lè lưỡi, bày ra một vẻ mặt cưng đựng hệt như mọi lần. Né trắng ra là ông Đồ Thuấn vẫn thích con chó đen tí đẻo hơn. Còn nó coi nhà ông cũng yên tâm hơn hẳn. Ngàn nỗi từ trước đến giờ ông Đồ rất là cưng chiều vợ. Nghe bà Đồ kiên quyết như vậy ông cũng chẳng muốn làm khác. Ngàn nỗi một khi đã bán thì phải bán cho nhà nào yêu chó ông Đồ mới chịu. Chợt nhớ tới một người bạn tâm giao tên là Sắc, nhà ở làng Thanh Đa. Cách làng của ông chừng một con sông và đang quãng đường đồng. Ông Sắc này cũng là một thầy đồ về hưu, đặc biệt là yêu thích động vật, tấm lòng từ tâm hiếm thấy. Ông Đồ Thuấn đắn đo rồi nhờ người đánh tiếng cho ông Sắc. Gầy gắm con Bèo vào đó ông cũng yên tâm phần nào. Dẫu cho trong lòng của ông dấy lên một cảm giác khó tả. Con Bèo ở với ông đã ngót nửa năm, đặc biệt là quấn ông và ông cũng đã coi nó thành thành viên trong nhà. Nói bán làm sao mà ông chịu được. Ngoài trầm ngâm bên tách trà nóng, ông Đồ Thuấn nhớ lại đến lần con Bèo trốn biệt khi nghe tin bà Đồ sắp bán nó. Sợ nó cũng bỏ đi như lần trước, cho nên đầu giờ tí đêm hôm ấy, ông Đồ Thuấn búi lại mái tóc rồi bước xuống giường tiến lại chỗ hiên nhà. Con Bèo vẫn án ngữ ở đó canh nhà như thói quen nó vẫn làm. Thấy tiếng động thì con Bèo đứng nhòm dậy cảnh giác, đến khi nhận ra dáng ông Đồ đang tiến ra, con Bèo khục khặc cái đầu rồi túm lông trắng rồi vẫy đuôi xoắn xuýt. Ông Đồ Tuấn ngồi xuống bậc thềm vuốt dòng sống lưng dựng đứng có hình lưỡi dao của nó rồi nói: Bèo ơi, chắc ông phải gửi con đi thôi. Ông Đồ cố gắng nói tránh để bớt cảm giác nặng nề. Con Bèo phù phụng bốn chân xuống nền gạch ở hiên nhà rồi ngồi gối đầu lên đùi của ông. Như là hiểu tiếng người, nó liền khẽ ư ử lên mấy tiếng trong cổ họng. Ông Đồ khẽ nấc lên trong cổ họng khó nhọc nhìn con chó rồi bảo: Bèo ơi, sáng mai có ông Sắc ở làng bên sang đón Bèo về nuôi. Bèo ở đó phải ngoan, dành ông sang thăm nhé. Con Mèo của nó vẫn nằm im đầu gối lên đùi của ông Đồ, hai con mắt nó trong đêm sáng rực như hai hòn lửa. Rồi như hiểu ra gì chủ đói, con chó bò ra sau nhà rồi nhanh chóng tha lại cho ông Đồ một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này ông Đồ vốn dùng để cột cái cầu hút nước ở cái giếng, còn dư ra mất một đoạn ở đống rơm sau nhà. Con Bèo rên lên mấy tiếng rồi rúi vào trong lòng của ông Đồ, đặt đầu lên sợi dây ra hiệu buộc lại. Ông Đồ Thuấn nghẹt ngào cột lấy lại cạnh một chiếc cột nhà rồi nức nở vút ve. Không gian tối đen như mực, chỉ còn thân ảnh của ông và con chó ngồi im lìm ở hiên nhà. Sáng hôm sau, ông Sắc sang y hẹn. Lạ thay lần này con Bèo không bỏ trốn cũng chẳng chống trả. Nó cứ đứng đó mặc cho ông Sắc vuốt ve. Con chó tội nghiệp nhìn ông bà Đồ rồi kêu lên dư ử. Hai mép của nó nhễu ra ít nước dãi và đôi mắt hiện ra vẻ u ám. Trái ngược với nó, con Bột tỏ ra mừng rỡ, đuôi ngoái tít lè lưỡi ra như đùa giỡn. Sau khi thưởng xong chung trà để lại cho ông bà Đồ một khoản tiền gọi là xin vía, ông Sắc cầm lấy sợi dây rồi thùng thẳng dắt con Bèo đi. Con Bèo lầm lũi bước đi không kêu một tiếng nào. Trước lúc ra khỏi cổng, nó vẫn cố ngoái cổ nhìn ông Đồ bằng một cái nhìn u uất, làm cho ông Đồ cảm thấy nghẹn nghẹn ở lồng ngực. Đêm hôm đó là một đêm sáng trăng, bà Đồ đang ngủ im, tiếng ngáy đều đều chứng tỏ bà đang ngủ say. Chỉ còn mình ông Đồ vẫn còn thao thức. Thỉnh thoảng ông Đồ trở dậy bước ra cửa sổ nhìn chỗ mái hiên, nơi con Bèo vẫn còn phù phục canh nửa năm qua. Rồi ông lại nằm xuống thở dài trằn trọc, quay ra lật vào ngao ngán. Tâm trạng của ông nôn nao, buồn phiền như là tiếc nuối một thứ gì đã mất, thứ gì quý báu lắm. Khoảng giờ dần ngày hôm ấy thì ông Đồ Tuấn vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại, cố dỗ giấc ngủ mà dai dẳng chẳng thể chụp đôi mắt dù nó đã cay xè. Bất thần ông Đồ phát hiện tiếng động rất lạ ở mái ngói. Ông nhòm dậy yên lặng lắng tai nghe rồi lẩm bẩm trong cổ họng: không có lẽ đêm đầu tiên không có con mèo giữ nhà là đã có kẻ trộm hay sao? Mà nhà mình có gì đáng để cho kẻ trộm phải rình mò? Nhà ông Đồ là căn nhà ba gian mái ngói nghiêng nghiêng như mái đình. Hình dáng căn nhà xây theo kiểu kiến trúc của người Hoa cho nên bình thường khá khó leo. Mỗi khi nhà dột muốn thay một hòn ngói leo lên cũng khó khăn. Vậy mà quái lạ thay, ông Đồ nghe như là có tiếng người chống gậy đi trên nóc nhà. Từng tiếng lộc cộc vọng ra rõ mồn một, chắc chắn không phải là mơ ngủ. Ông Đồ sợ đám kẻ trộm biết tin thì ông bán con bèo, nên đêm hôm lẻn vào trong nhà kiếm trác. Lẽ đời mình ở trong sáng trộm ở ngoài tối, lỡ ngỡ lao ra gặp thằng liều mạng thì nguy to. Nghĩ vậy cho nên ông Đồ giả bộ hắng giọng, cốt để cho kẻ trộm thấy nhà có người vẫn còn thức mà biết sợ lui đi. Quả nhiên là tính toán của ông Đồ không sai. Tiếng chân người nện trên mái ngói nhỏ dần rồi mất hẳn ở trái nhà. Ông Đồ lắng tai nghe thì chẳng thấy có tiếng động nào. Ông mới yên tâm nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Nhưng mà lần thứ hai sự việc đó lại diễn ra. Và vẫn bằng cách thức cũ, tiếng động đó lại biến mất. Ba bốn lần diễn ra liên tục, ông Đồ Tuấn giận lắm. Biết cách đuổi trộm của mình không hiệu nghiệm, không khiến cho kẻ trộm sợ hẳn. Ông điên máu với lấy cây gậy gỗ lim rồi lao ra sân. Con Bột đang nằm ở chỗ cửa bếp nghe động thì cũng bật dậy. Lạ thay mái nhà trống trơn trăng thượng huyền xoay tỏ, làm cho ông Đồ nhìn rõ lắm. Ông Đồ cẩn trọng cầm cây gậy đi một vòng xung quanh khuôn đất, nhưng mà chẳng thấy ai. Ông liền ngây người rồi lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng có tiếng bước chân sau nhà, sao nó trốn đi đằng nào nhanh như thế? Khi đoạn ông Đồ Tuấn tiến lên cửa trước, giả bộ khép cửa rồi ngồi trong góc hiên, tay ôm khư khư cây gậy rồi chờ đợi. Chờ mãi chẳng thấy gì thì ông Đồ liền ngáp ngắn ngáp dài tính bỏ vào trong nằm. Chưa đi được ba bước thì ông Đồ giật mình đứng khựng lại, từ ngoài cổng vọng vào tiếng kèo mạnh, kèm theo một tiếng kêu ư ử như là cầu cứu. Ông Đồ nhận ra thanh âm quen thuộc đó, ông chợt lao ra, nhanh tay mở cổng. Con bèo mừng rỡ nhảy sổ vào nhà, cổ của nó còn nguyên một vòng dây thừng lớn đã bị nó cắn đứt kéo li thi. Đầu vào bụng của nó ướt sũng nước, bốn chân và đuôi dính đầy bùn, hai bên sườn xẹp lại sát vào nhau. Con bèo vừa lao vào trong thì đột ngột thay đổi thái độ. Nó nhìn con Bột đang nằm ở hiên chầm chậm, thiếu điều lại định lao vào cắn nhau. May mắn thầy ông Đồ ngăn cản kịp, con Bột cũng lầm lũi bỏ ra nhà sau nằm. Ông Đồ cuống cuồng tháo vòng dây thừng, lấy cái khăn lau khô lông và lau sạch bùn ở đầu, ở bụng, ở chân và đuôi của con bèo. Đoạn ông Đồ vào tràn lấy cơm còn phần nó từ hồi chiều hôm trước, trộn với một ít nước rau cho nó ăn. Lạ lùng thay, con bèo đói gần chết vậy mà nó ngước mắt nhìn ông bà Đồ nghi ngờ và ngần ngại. Một lúc sau thì con bèo mới cúi đầu xuống ăn một cách từ tốn. Ông Đồ Tuấn vuốt ve cho nó rất lâu, sau đó thì cho nó vào gầm giường nằm ở cái ổ cũ. Ông Đồ cũng lên giường nằm, và một lúc sau ông đã chìm vào trong giấc ngủ bình thản và ngon lành. Cảm giác có con bèo ở bên cạnh làm trông an tâm lắm. Thầy Tuấn ơi, thầy Tuấn có nhà không? Tiếng của ông Đồ sắc gọi giật giọng ở ngoài cổng từ sớm tinh mơ, làm cho bà Thuần đang ngái ngủ cũng phải lật đật trở dậy, chạy ra để mở cổng. Tôi đây, làm gì mà quan bác gọi nhà tôi sớm vậy? Ông Đồ sắc sọc vào trong nhà ngó nghiêng một hồi thì con bèo đã bật vô âm tín. Từ lúc nghe tiếng của ông sắc thì con bèo đã chuồn thẳng ra đống rơm mà đứng nhìn chòng chọc vào nhà. Ông Đồ Tuấn lúc này trở dậy nhìn ông Đồ sắc hỏi: quan bác đi tìm con bèo phải không? Vâng, tôi tới tìm con chó. Cái giống nó quái thế chứ, về nhà nó chẳng ăn uống gì cả, nửa đêm thì cắn đứt dây chạy. Cả cái con sông rộng với là một cái quãng đồng như thế mà nó về được đây hả? Tài thật đó. Tôi sang đây xem nó có tìm về nhà quan bác không thì cho tôi xin. Ông Đồ Tuấn kể lại câu chuyện dối trả bạn của mình số tiền ông Đồ Sắc đã đưa hôm qua. Ông Đồ Sắc nghe xong cay xè sống mũi rồi bảo: đến con chó nó còn hiểu tình nghĩa, không lẽ quan bác nghĩ tôi còn không bằng con chó? Nhà quan bác có phúc lắm mới có con chó trung thành đến vậy. Thôi thì quan bác cứ để đó mà nuôi, đừng bán nó đi tội nghiệp, dù sao thì tôi cũng là chú Tâm sao. Cảm ơn bác đã hiểu cho. Thế mời quan bác sơ với tôi chén trà cho nó ấm bụng. Bà nó đâu? Lúc ấm trà được bà Đồ đem lên, ông Đồ Sắc vô tình nhìn thấy con Bột lẽo đẽo theo chân. Định thần nhìn nó, ông Đồ Sắc buột miệng khen: nhà quan bác có con chó đẹp quá. Nó còn ngoan lắm đấy bác ạ, dễ ăn dễ nuôi. Bà Đồ và con chó trắng bỏ ra ngoài. Ông Đồ Sắc chợt thay đổi sắc mặt. Ông Sắc nhìn ra cửa rồi quay sang bảo bạn: này quan bác nghe tôi bảo thật, con chó trắng mũi đỏ này tốt nhất là nên đập chết nó đi, hoặc là đem rượu mận. Cứ làm sao quan bác lại bảo vậy? Vì theo lời của các cụ truyền lại, ở trong nhà không nên nuôi loại chó trắng mũi đỏ. Giống này nó là yêu ma đội lốt, có thể là gây hại cho chủ nuôi. Nuôi nó lúc bình thường thì là chó, nhưng mà có khi nó biến được thành hình người để gây hại cho chủ đó. Ông thầy Đồ liền cười hiền mà đáp: chó thì con nào chẳng là chó. Chó trắng, chó đen, chó khoang, chó vàng, chó vẫn là chó. Dù mũi nó đen, nâu, vàng hay là trắng thì làm sao hả quan bác? Ông Đồ Sắc làm mặt nghiêm trọng. Các cụ đã truyền miệng rằng những cái đêm thanh vắng hoặc là những đêm trăng xuông, nó sẽ đội nón chống gậy đi trên mái nhà bằng hai chân sau như là người vậy. Giống như chó ma này sẽ tìm gặp những yêu ma để mà tỏ rõ hết mọi sự trong nhà với xúi dục ma quỷ quấy rầy chủ nhà, gây bệnh hoạn làm ốm đau cho các người trong gia đình. Trái lại, con Bèo nhà quan bác lại có bộ lông đen tuyền, lại kỳ yêu ma. Không tin thì quan bác cứ để ý xem, hai con này mà gần nhau thì 9 phần 10 là cắn nhau suốt ngày. Ông Đồ Thuấn cho mày suy nghĩ, quả thật hai con chó này từ khi biết sủa, rồi là một mẹ sinh ra nhưng mà chẳng hiểu sao lại coi nhau như là thiên địch, hở ra là cắn nhau. Do vậy ông Đồ vẫn coi đó là một chuyện huyễn hoặc, tin theo chỉ là mê tín dị đoan, nhất là với một người không tin ma quỷ lại đọc nhiều sách thánh hiển như ông. Nhắc thấy thời gian đã đổ về đầu giờ thìn thì ông Đồ Sắc xin phép cáo lui vì giờ việc coi đám gia nhân làm đồng. Trước khi về thì ông Đồ Sắc vẫn một mực khuyên ông Thuấn nên đề phòng, kẻo nó có thể thành tinh. Lúc mà vừa bước ra bậc cửa thì ông Đồ Sắc chợt cảm thấy rùng mình. Theo bản năng thì ông quay sang nhìn, nơi hàng hiên con chó trắng mũi đỏ đang ngồi nhìn ông chằm chằm. Răng của nó nhe ra nhớt dãi trong miệng chảy tòng tong xuống đất. Đến khi mà ông Đồ Thuấn bước ra tiễn bạn, con chó lại vẫy đuôi xoắn xuýt. Điều ấy làm cho ông Đồ Sắc sợ mất mật, một mực cắm đầu để đi thẳng. Tiếng gà gáy vừa báo hiệu canh năm thì ở bên ngoài vọng ra ba tiếng đập cửa dồn dập. Ông Đồ Thuấn cùng vợ giật mình nhanh chân tiến ra ngoài. Cái then vừa hạ xuống cánh cổng vừa mở tung thì một tràng nước bọt phun đầy mặt thầy Đồ. Thằng Tèo gia nhân tin cẩn của nhà ông Đồ Sắc sắc mặt không còn giọt máu, nắm lấy tay của hai ông Đồ Thuấn: thầy ơi thầy, chết, ông còn chết há mồm ở nhà rồi. Cậu con cho con sang đi báo tin cho ông qua ngay, con còn phải đi báo cho mấy ông nữa. Sao mà chết, bác ấy vẫn còn nói chuyện ở nhà mình mà. Bà Đồ cũng cuống cuồng cả lên: ông thay quần áo đi rồi qua đó xem sự thể làm sao, sao lại có cái chuyện lạ như thế. Tiếng gào thê thầm từ lúc rạng sáng của bà Sắc làm kinh động cả làng. Trên con đường dẫn sang nhà ông Đồ Sắc, vài người cũng vội vã kéo nhau qua. Ông Đồ Thuấn cũng có mặt trong đám đó. Đến nhà của ông Sắc thì mọi người cũng đã đông lắm rồi. Ông Đồ Thuấn chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt của ông là xác của ông Sắc với cần cổ bị xé toạc, hai con mắt lồi cả ra ngoài, còn thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ. Hệt như là trước lúc chết chứng kiến sự gì kinh khủng lắm. Bà Đồ Sắc sau giây phút vật vã bên xác của chồng mới bình tĩnh kể lại. Đêm qua sau khi nốc cạn chai rượu đế, ông Đồ Sắc bắt đầu díu mắt thiêu thiêu ngủ vì men rượu đã dọc lên tận óc. Lúc này là khoảng đầu canh tư, ánh đèn dầu leo lét chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm thân ảnh của hai ông bà Đồ ập trên tường. Chốc chốc cái bóng ông Đồ Sắc khẽ trở mình, phát ra tiếng ấy đều đều chứng tỏ đã say giấc lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần chuyển sang rạng sáng, đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm bà Đồ trong mày. Theo bản năng bà liền khô khoáng cánh tay đập mũi và lẩm bẩm chửi thề. Nhưng mà sau đó thì bà Đồ tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như là tiếng móng chân chó cào vào nền nhà. Cứ cách một nhịp thở thì tiếng động đó lại phát ra. Lúc đầu thì bà nghĩ là đám chó mà nhà ông Đồ nuôi đùa giỡn. Bà Đồ mệt mỏi lồm cồm ngồi trở dậy thì tiếng động như là móng chân chó cào vào nền nhà không còn nữa. Bà lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống để ngủ tiếp. Nhưng mà lạ là cứ hễ bà vừa nhắm mắt lại thì âm thanh đó lại vang lên đều đều như là chiêu ngươi. Bà đồ liên tiếp chửi tụng rồi ném mạnh chiếc gối vào góc nhà. Quả nhiên là tiếng động đó đột nhiên im bặt. Thấy đã êm thì bà đồ yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau thì bà đồ sắc nghe được tiếng bước chân chó như sắt ở bên tai, kèm theo đó là tiếng thở hồng hộc và mùi thanh tưởi tụt cùng. Bà đồ giật mình mở mắt thì lại không thấy gì, tiếng bước chân cũng im bặt. Bà đồ bắt đầu cảm thấy rợn rợn, ngoái sang bên cạnh thì ông đồ sắc vẫn còn đang trùm chăn im lìm. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho bà đồ thấy lạnh sống lưng. Ánh đèn dầu leo lắt hắt lên tường ngoài bóng của hai người, còn một cái bóng như trẻ con, chân tay ngắn cũn, đầu đội nón, tay chống gậy làm cho bà kinh hãi. Bà đồ dụi mắt rồi nhìn lại thì cái bóng đó biến mất. Giây phút hoảng sợ đi qua, bà đồ lầm bầm trong miệng rồi nghi hoặc. Quái lạ, chẳng lẽ mình bị quáng gà? Cùng lúc đó thì cánh cửa chính chợt mở ra nhẹ nhẹ, tiếng bàn lề cũ kỹ phát ra những âm thanh nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng mà bà đồ vẫn nghĩ rằng là do gió. Bà đồ ngồi tựa vào thành giường ngáp dài vì ngủ chưa đủ giấc. Lần này thì tiếng bước chân lại vang lên nhưng vọng ra trên mái nhà. Liền lúc đó thì bà đồ cảm thấy tay của mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi lượm giọng sộc lên, làm cho bà bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Bà đưa tay lên nhìn dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Bà liền rú lên một tiếng thất thanh rồi lăn cành ra đất, vì bà vừa phát hiện ra thứ chất dịch nhơ nhớp nhảy nhụa đang dính trên tay của mình, đó là máu người. Bà hoàng hồn lao lên gọi chồng. Theo nhịp kéo của bà thì cái xác của ông đồ sắc lật ngửa. Bà đồ á khẩu, ngay mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh xác của bà chỉ là một găng tay. Chồng của bà nằm ngửa bụng, máu từ cổ chảy xuống nhễu ra dính bết đầy khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống thành những âm thanh tọc tọc. Quá kinh hãi, bà đồ tông cửa chạy ra vừa la làng vừa la xóm. Nghe câu chuyện của bà ai cũng rùng mình nổi gai ốc. Nhưng mà điều làm cho dân làng sợ hơn là trong miệng của ông đồ sắc là một nhúm lồng chó đút nút chặt cứng. Ông đồ thuấn xanh mặt nhìn quanh. Trong nhà của ông sắc thực sự là một thảm cảnh. Bàn thờ gia tiên một mớ hỗn độn, bát nhang đổ vỡ bụi cho tung tóe khắp nơi và thấm bết tại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Và trên cái sầm gỗ dưới bàn thờ chi chít dấu chân chó còn đẫm máu. Đám tang của ông đồ sắc diễn ra trong một ngày mưa gió. Mưa chút nước từ rạng sáng làm con đường ra nghĩa địa nằm cách đầu làng chừng vài trăm mét nhảy nhụa và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Mất hơn hai canh giờ cả làng mới chôn được quan tài xuống. Lúc mà ném nắm đất cuối cùng thì cái huyệt nhão nhoét. Ông đồ tuấn chợt cảm thấy hoang mang trong lòng. Dẫu vậy thì ông vẫn không tin được việc ông đồ sắc bạn mình chết vì ma quỷ. Băng đi 6 tháng sau, ông đồ tuấn cất công để ý hành tung của con bột nhưng chẳng thấy gì khác. Nhưng có một sự lạ xảy ra làm ông đau lòng, đó là việc con Bẹo, con chó đen trung thành suýt chết. Lúc đó cả con Bẹo và con bột đều đã hơn một tuổi. Cả hai con chó càng sống lâu càng thông minh. Ngoài điểm chung là thích ăn phân, hai con còn có một điểm giống nhau, đó là rất quấn ông đồ thuấn. Mặc cho việc cứ thấy nhau là gầm gừ. Từ hôm con Bẹo bỏ trốn về nhà 6 tháng trước, ông đồ thuấn để tâm chăm lo cho con chó nhiều hơn. Con Bẹo hình như là cũng hiểu được điều này, nó trở nên nhút nhát hơn, cảnh giác hơn với mọi người. Nhưng với ông đồ, con Bẹo cứ luẩn quẩn bên chân. Khi mà ông đồ đi bắt con tôm con tép ở gần nhà, nó luôn đi theo như hình với bóng. Còn những lúc mà ông đồ đi đâu xa không cho nó đi theo thì nó liền ngóc đầu ra tìm nhà nằm ngóng ra cầm. Con Bẹo chờ cho đến khi nào ông về là nhảy xuống rồi giết rồi theo ông vào trong nhà, nửa bước không rời, hệt như là bảo vệ ông khỏi thiết lực vô hình nào đó. Cho đến trưa hôm đó thì hai con chó theo ông ra cái đầm ở mé tây làng. Lúc ấy là tầm đầu giờ ngọ, ông đồ tuấn đang bị bõm dưới cái đầm để mà xúc mớ tôm mớ cá. Cái đầm này bùn lầy cỏ và cây dại mọc đầy dày đặc từ hàng năm nay. Dưới gốc rễ cây đan quyện vào nhau như là những tấm lưới thép, tạo thành những hàng hốc sâu đầy bùn. Ở dưới đó rất nhiều lươn và cá chê liêu cữu to bằng bắp chân của người lớn, đôi khi người ta còn bắt được cả rái cá kỳ đà. nhưng không thể ai có thể tưởng tượng ra dưới cái đầm rậm rạp đó là có một con chăn hoang to như là một cây tre bương, dài cỡ 5-6 thước, sống lâu năm và chắc nó cũng đã ăn hết cả mấy tạ cá ở dưới đầm. Hôm đó xui rồi làm sao ông Đồ Tuấn lại đang lội ở dưới bùn vớt lên những đám mèo dày đặc vớt lên trên bờ thì tóm đúng vào đuôi của con chăn. Con chăn chống cự khi mà bị lôi ra khỏi hang, nhanh như tia chớp con chăn cong người cắn chặt vào bắp chân của ông Đồ. Ông Đồ Tuấn ngã ra bờ đầm và kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay lúc đó con mèo không kịp sủa một tiếng nào, nó nhảy bổ vào cắn vào cổ của con chăn và dính liền hàm răng vào đó, nhưng không bao giờ muốn nhả ra nữa. Con chăn quật mình quấn chặt lấy thân của con mèo, chỉ bằng một cú quật mình nó làm cho con mèo gãy đôi xương sống. Trong khi con mèo đang điên cuồng cứu chủ thì trên bờ con Bột đứng nấp sau một cây bụi cây quan sát. Cá mắt của nó ánh lên một cái nhìn quỷ dị, miệng ngoác ra hệt như cười. Ở dưới đầm, mõm của con mèo vẫn cắm chặt vào cổ của con chăn. Hai bên của nó ứa ra hai dòng máu và ở lỗ hậu môn lòi ra một đống phần nhão. Ông Đồ Thuấn cuống cuồng với lấy con dao quắm mang theo để chặt cây, nhằm vào đầu của con chăn chém mạnh. Con chăn chỉ quằn quại được một lát, nó mềm nhũn ra và bất động. Ông Đồ Thuấn cứ để máu ở chân chảy ròng ròng, quay ra cố gỡ mõm con bèo ra khỏi cổ con chăn và ôm chặt nó vào lòng. Nhìn thân của mình, con bèo ướt sũng bê bết bùn, mềm ẹo, mắt nhắm nghiền, ông Đồ Thuấn gào lên thảm thiết. Ông Đồ nghĩ rằng nó đã chết, bèn mang con bèo về nhà. Ông cẩn trọng tắm rửa lau khô và để nó nằm trong một cái nong đặt ở cuối thềm. Đoàn mếu máo bảo bà Đồ đi tìm một cái thùng gỗ đặt con bèo và mang nó đi chôn. Khi mà ông Đồ nhấc con chó trung thành lên định cho nó vào trong hòm thì đôi mắt của nó hé ra và chớp. Ông Đồ Tuấn mừng quá sai vợ đi tìm ông Lăng Huân về băng bó, bó nẹp lại cố định xương cho nó. Xong xuôi mọi việc thì ông Đồ mới thấy đau ở bắp chân. Ông ngồi xuống bậc thềm để cho ông Lăng rửa sạch, sát trùng, bôi thuốc bằng bó vết thương. Cả xóm đem con chăn ra làm thịt chia nhau, ai cũng khen con bèo quá khôn, nhưng mà không ai tin rằng nó còn sống để thêm được vài ngày nữa. Nhiều người bảo là ông Đồ đem con chó ra mà thịt, kẻo để nó chết uổng phí của trời. Chỉ riêng là ông không nghĩ thế. Ông luôn tin rằng con chó sẽ sống, và nếu chẳng may nó chết, ông sẽ đem chôn nó như chôn một con người. Quả nhiên là như có phép lạ, con bèo không chết nhưng hai chân sau của nó bị liệt hoàn toàn, cho nên chỉ lết được trên hai đầu gối phía sau. Từ đó thì ông Đồ chăm con bèo lắm, ai cũng bảo ông có phúc khi nuôi được con chó trung thành. Tầm đầu giờ Tuất hôm ấy, ông Lăng Huân tất tả sang thăm lại vết thương nơi bắp chân của ông Đồ Thuấn. Sở dĩ dạo gia đình của ông Lăng Huân còn cư hàn mà bà cụ thân sinh ra ông bệnh nặng qua đời, nhà ông Lăng chẳng có đủ tiền mua cho bà cụ mảnh ván chôn thây. Ông Đồ Tuấn nghe tin ấy thì trong đêm lại chẳng ngại mưa gió lao sang đưa cho ông Lăng hay đồng bạc trắng. Ơn nghĩa ấy ông Lăng Huân ghi lòng tạc dạ. Vì lẽ đó việc thăm khám vết thương cho ông Đồ là việc tất nhiên. Đêm hôm đó là đêm trăng sáng, lúc sang đến cổng nhà ông Đồ thì đang tính đưa tay gõ cổng thì bất giác ông Lăng Huân khựng lại, ánh mắt vô tình nhìn lên mái nhà. Ông Lăng Huân hãi hùng nhận ra trên nóc nhà của ông Đồ Tuấn lờ mờ xuất hiện một bóng người. Bóng người đó đầu đội nón, tay chống gậy đang đi một bước. Ông ngạc nhiên lẩm bẩm, quái lạ, lần mò thế kia thì chín phần là ăn trộm, nhưng mà sao lại lạ lùng như vậy, đi ăn trộm lại đội nón và chống gậy. Ông Lăng Huân định thần nhìn kỹ lại, xuyên qua bóng tối ông thấy một người không cao lắm, hình vóc như là trẻ có 7-8 tuổi, hai tay ngắn và hai chân cũng ngắn. Con nhà nào mà lịch nghịch ngợm như ma quỷ thế này? Bóng đèn này có lúc như là ngước đầu nhìn về phía xa, có vẻ như đang chờ đợi hoặc trông ngóng điều gì. Mà kể muốn gì thì gì, dù là kẻ trộm hay là trẻ con nghịch ngợm, ông cũng phải ném một viên sỏi về hướng bóng đèn đó. Cố ý ném hơi xa đích cốt để dọa dẫm. Ông không định tâm ném chúng, e chết trẻ con lại ân hận. Hòn sỏi vứt buông ra cách bóng đen khoảng chừng 1 thước, bóng đen giật mình rồi chỉ đánh vút lên một cái. Nó liền lao mình vào đêm tối rồi biến mất. Ông Lăng Huân đưa tay đập cổng rồi rất nhanh trở vào, không khỏi băn khoăn về những điều vừa xảy ra. Ông suy nghĩ vẩn vơ mãi cho đến khi bóng dáng con chó trắng mũi đỏ theo bà Đồ từ nhà sau lên. Ông Lang đã đoán ra mọi chuyện. Trong lúc mà ông Lang Huân thăm khám và nói chuyện với vợ chồng ông Đồ Thuấn, con chó trắng mũi đỏ cứ loanh quanh dưới gầm giường hoặc là đi ra sân rồi trở vào. Giá đó là một con người ắt cũng đã bị nghi có ý rình nghe trộm. Một lúc sau thì ông Lang Huân thốt lên lớn lắm, cốt để cho cả nhà và con chó nghe thấy. Con chó trắng mũi đỏ đang gầm gừ với con béo, nghe tiếng nói thì cũng nhanh chân chạy vào. Nó lại giả bộ quấn lấy ông Đồ như là thường lệ. Bẩm thầy là tôi e vết thương trên chân của thầy còn chưa lành. Thầy nhìn xem, quanh vết răng con chăn cắn đã tím thẫm cả lại, phải dùng dao rạch máu độc ra, nhược bằng để lâu e rằng thối rữa hết. Ông Đồ và vợ tái mặt nhìn nhau, ông Lăng Huân giả bộ tìm kiếm trong tay nải rồi vỗ đầu than trời. Chết thật đó, mài sang thăm bệnh tôi quên bẵng đi hộp sao, nếu thầy không phiền xin qua nhà tôi, qua đó để tôi rạch máu tiện để đắp thuốc cho. Ông Đồ Thuấn gật đầu rồi bảo, vâng xin ông lại nhà trước tôi sẽ sang ngay. Ông Lăng gật đầu rồi xin phép cáo lui. Nửa khắc sau thì ông Đồ Thuấn đã có mặt tại nhà, còn lúc đó thì ông cụ Tép cạnh nhà cũng sang bốc thuốc. Mời khách vào nhà ăn trầu uống nước xong thì ông Lăng Huân mới bẩm. Bẩm thầy là tôi phải sở dĩ mời thầy sang đây là vì có chuyện nói với thầy. Chân thầy khỏi rồi, nhưng mà tôi phải bảo vậy vì không muốn con chó trắng mũi đỏ nghe được. Tôi để ý nó cứ quanh quẩn để nghe trộm những điều thầy nói với tôi, và lẽ tất nhiên là những điều tôi nói với thầy. Ông Thuấn liền ngạc nhiên hỏi, quan bác nói gì cơ, con chó nó biết nghe trộm. Ông Lăng Huân khẳng định chắc nịch, đúng, con chó trắng này không phải là chó, nó là yêu ma, và bóng đen tôi trông thấy trên nóc nhà chính là nó. Ông Đồ Thuấn nghi hoặc rồi nói, quan bác nói chuyện khó tin quá, chó thì làm sao biết đội nón đã biết đi hai chân. Ông cổ Tép chen mồm và rồi bảo, trời đất ơi, thầy đồ chất phác thật thà quá, là yêu ma nó đi một chân còn được nữa là đi hai chân, thầy không nghe thấy các cụ nói gì về chó trắng mũi đỏ hay sao? Ông Đồ Thuấn liền lắc đầu. Cụ Tép hàng xóm liền nói tiếp, các cụ bảo rằng chó trắng mũi đỏ là yêu ma mang hình chó, nó thường đội nón chống gậy đi trên nóc nhà. Ông Đồ liền ngây người, nó làm thế là để làm gì? Ông Lăng Huân liền chen ngang, vậy thầy cho cái bóng đen đi trên nóc nhà của nhà thầy là một đứa trẻ nhỏ hay sao? Con nhà nào lúc nửa đêm lại nghịch ngợm như vậy, và lại một đứa nhỏ làm sao dám lao mình ra khi mà tôi ném hòn sỏi? Mái nhà của thầy cao như vậy, nhảy xuống có mà ngã dập xác. Còn có leo lên nóc nhà để làm gì thì tôi nghĩ rằng nó leo lên trên để ngóng chờ bọn yêu ma của nó. Có thể nó đang hẹn hò một cuộc họp với rất nhiều yêu ma khác đội lốt chó trắng mũi đỏ, hoặc là ở nhà ông hoặc là ở nơi khác. Nó ngước nhìn về phía xa để mà ngóng nhìn bạn hữu của nó. Ông Đồ Tuấn liền trong mày ra chiều hơi suy nghĩ, mấy giây sau liền bảo, ở làng ta ngoài tôi ra thì có nuôi chó trắng mũi đỏ nữa đâu. Cô Tép liền chép miệng, đâu phải là nó đang chờ đợi những con chó ở làng ta, là giống yêu ma, chúng nó có thể hẹn hò dù cách xa nhau cả chục dặm, chắc nó hẹn với đồng bọn của nó đấy. Ông Đồ Tuấn với chiếc điếu hút mồi thuốc lào, nhặt miếng chầu nhai cố cãi đến cùng. Các cụ nói vậy thì tôi biết vậy, nhưng mà chó là chó, yêu ma là yêu ma, sao nó lại có thể là yêu ma được? Ông Lăng Huân bực dọc, tin hay không là quyền của nhà thầy, nhưng mà dù tin hay không tin, thầy cũng nên hóa kiếp cho con chó trắng nhà ông đi. Ông Đồ Thuấn ra về trong lòng đầy nghi hoặc, ông thấy lời của cụ Tép và ông Lăng nói cũng có điều hợp lý. Con nhà ai lại đi nghịch ngợm dại dột như vậy lúc đêm hôm? Và nếu là con người thì làm sao lại vút lao mình đi được? Mái nhà của ông tính ra cao đến cả 3 thước chứ ít ỏi gì. Đi về đến sân nhà thì con Bột lại lao ra vẫy đuôi mừng. Nhìn nó, ông Đồ không thấy vẻ gì là yêu ma. Ông Đồ nhất định không hóa kiếp cho nó. Ông vẫn thương nó là một con chó biết vẫy đuôi mừng chủ. Sáng hôm sau thì ông Đồ Thuấn vừa dậy chưa kịp pha trà uống nước. Bà Đồ đã hỏi, thầy em thế này, chiếc nón chiều qua tôi để ở nhà bếp, thầy em có làm gì đến không? Ông Đồ liền thản nhiên, bà hâm giờ à, chiều tối rồi tôi làm gì đến nón, bà để đâu quên đấy chứ? Quên là quên làm sao, cái lúc đi trở về chính tay tôi móc chiếc nón lên vách bếp, sáng nay định ra đồng tìm không có thấy đâu. Ông Đồ kêu vợ pha trà đoạn nhận nha ra sau nhà đi vệ sinh. Mấy giây sau ông lật đật trở vào tay cầm chiếc nón của vợ mà nói. Nón của bà đây mà bà bảo là bà vứt ra hàng rào. Bên cạnh chiếc nón là có cây gậy này. Bà Đồ đáp lại cho qua chuyện. Chắc là gió nó bay ra đấy đấy. Bà Đồ uống xong chén trà, cầm chiếc nón đội lên đầu đi ra đồng trông nom thợ cày thợ cấy. Ông Đồ tiếp tục băn khoăn về cái nón và chiếc gậy. Cho đến rằm tối hôm ấy nhằm đúng ngày rằm. Hôm đó là con trai của ông Đồ có việc lên tỉnh, tiện thể đưa vợ con sang nhà của ông bà mấy hôm vì căn nhà bên đó đang sửa sang lại. Con dâu ông bà Đồ tên là Thiêm, mới một con cho nên trông rất mặn mà và duyên dáng. Lạ thay, từ hôm sang nhà bố mẹ chồng thì cô Thiêm tự nhiên đổ bệnh, thuốc thang chứ chỉ kiểu gì không khỏi, nhiều khi lại mê sảng. Trong lúc tỉnh thì cô đã nói cho bố mẹ chồng hay là đêm đêm cô mơ thấy một gã trai đinh đẹp trai vượt qua lối cửa sổ vào nài cô ân ái. Cô chống cự không nổi và kể từ đó cô rơi vào tay của thanh niên này, cô bắt đầu mang bệnh. Theo như lời của cô Thiêm thì gã trai đinh này ăn mặc một bộ đồ trắng, đầu đội nón, không bao giờ nói năng câu gì. Hắn đến nài ép cô, mây mưa xong là hắn lại đi. Cô hỏi không bao giờ thì hắn trả lời. Cô chống cự lại không nổi, muốn kêu lên chỉ ú ớ không ra tiếng. Ông bà Đồ lo lắng chắc con dâu của mình bị tà ma ám ảnh. Đêm đến thì ông Đồ lo canh gác, nhưng mà con dâu ông vẫn thấy gã trai kia tới cưỡng hiếp cô. Người cô ngày một gầy gộc và xanh xao. Đến khi mà ông Lăng Huân sang thăm khám lại lấy cớ là phải đưa con dâu của ông bà Đồ sang tận nhà ông để bắt mạch châm cứu. Ông Lăng mới cáu bản mà bảo. Giờ thì thầy sáng mắt ra chưa? Tất cả mọi việc đều do con chó trắng mũi đỏ của nhà thầy. Nó là yêu ma, chính nó đã hóa ra cái thằng con trai cưỡng hiếp con dâu của thầy. Sắp tới thì nó còn gọi đồng bọn nó đến, cũng là lúc nó giết hại cả nhà thầy đó. Con Bèo là thần trị ma nhưng nó bị què, sức lực chẳng có bao cho nên là có thể cản được. Nói thì thầy lại bảo mi đín, chỉ chính mặt của tôi chứng kiến. Dạo trước ở Kinh Thành có nhà nuôi chó trắng thành yêu. Gặp lúc vận nhà suy, người trong nhà lần lượt chết. Người nọ chưa chôn thì người kia chết theo. Phải có thầy tự cao tay lắm thì mới trị được. Lời của ông Làng làm cho ông Đồ càng thêm lo lắng. Ông hỏi bây giờ nên làm thế nào thì ông Lang đáp. Chỉ có cách mời thầy bùa và cần nhất phải làm sao hóa kiếp được chó trắng mũi đỏ. Nhưng mà nó đã thành tinh, ý định gì của thầy nó có thể biết được vì nó đã khai mở tâm nhãn. Nó mà biết thầy ý định hóa kiếp nó, khéo nó lại hóa kiếp thầy trước. Thầy đừng có nói năng ý định của mình cho ai, bề cả là bà Đồ và con của thầy. Rồi lúc nào bất ngờ thầy có một nhát dao hoặc là một búa, may ra thì mới trừ được nó. Ông Đồ Thuấn hối hận không biết nghe lời của cụ Tép từ trước là hóa kiếp con chó trắng mũi đỏ đi. Giờ đây ông đã giáp tâm ông sẽ giết con chó trắng để mà trừ giống yêu ma. Nhưng việc đó ông không sao làm nổi. Có lẽ con chó đã biết rõ ý định của ông, cho nên tuy vẫn ở nhà ông nhưng không ai lại gần được nó. Ông Đồ đánh tiếng cầu cạnh, nghe tiếng thầy pháp nào cao tay ông cũng mời tới nhà để mà trừ yêu ma, chữa bệnh cho con dâu. Nhưng mà tiền mất tật mang, cúng cũng chẳng ăn thua. Nghe đến nửa đêm hôm ấy thì ông Đồ tiếp buồng của con dâu cạnh phòng. Trong buồng có tiếng lục cục. Ông Đồ hắng giọng thì vụt từ trong màn con dâu lao ra một bóng trắng, nhào theo lối cửa sổ biến mất. Bóng trắng không ra hình người, không phải hình vật, trông tương tự như là chiếc bóng chống gậy đội nón trước đây ông đã từng thấy trên nóc nhà. Đích hai bóng là một, và chắc chỉ là con chó trắng mũi đỏ. Đêm hôm đó ông Đồ túc trực ngay cửa phòng của con dâu, cho đến khi mà không thích động tính gì ông mới lật đật bỏ về buồng, không quên cầm theo cây gậy phòng thân. Cho đến tầm đầu giờ dần, tức là khoảng 3 giờ sáng, ông Đồ giật mình choàng tỉnh. Ông quay sang hỏi vợ. Bà nó có nghe thấy gì không? Hình như là có trộm lẻn vào nhà mình ông ạ. Bà nằm im đấy nhé, đừng động đậy, để tôi ra xem thế nào. Nói rồi ông Đồ mon men tiến ra hông nhà, ghé mắt quan sát. Cây xoài xanh cạnh cái giếng sau nhà cách chỗ ông đứng chỉ độ chục bước chân. Dưới ánh trăng non bàng bạc hiện ra một cảnh tượng cực kỳ kinh dị, làm cho ông run rẩy sợ hãi đái cả ra quần. Ông thấy một đám người vừa chó đang ngồi quây tròn ăn uống với nhau. Trong đám đó có ba người, còn lại toàn là chó hết. Ba người đều chỉ bằng tầm vóc của đứa trẻ lên 7-8. Có thân còn chó nhưng mà đầu người, có con chó nguyên hình chó. Chúng đang ăn uống và bàn tán với nhau. Nhìn chiếc mâm đặt ở giữa bọn người và chó này, ông Đồ thất kinh nhận ra chính là chiếc mâm nhà ông vẫn dùng để dọn cơm. Bát đũa cũng chính là bát đũa mà ông dùng hàng ngày. Nhìn thấy mọi người và chó ăn uống hội họp, tóc gáy của ông dựng ngược. Nhưng mà khi nghe bọn chúng bàn tán với nhau, ba hồn bảy vía của ông bay đi sạch. Chúng nó bàn nhau sau khi bắt xong hồn con dâu của ông, một con chó cái sẽ bắt hồn vợ của ông. Một con chó đầu người cất tiếng khào khào rồi bảo: mày muốn bắt con kia thì phải bắt ngay, coi chừng lão già biết nó gửi đi chỗ khác thì hỏng việc đấy. Con chó ma kia cười khùng khục rồi bảo: thằng cha già đó ngu lắm, nó không tin tao là ma đâu. Bóng ma trong hình người chen mồm: hồn lão già thì để cho tao, cả nhà nó sẽ chết không kịp chôn. Ông Đồ sợ đến xanh cả mặt, dồn hết can đảm lùng lẳng rón rén về buồng ngủ. Ông đi rất nhẹ nhàng, sợ kinh động đến bọn chó yêu ma sẽ có hậu quả không hay. Sáng hôm sau, ông nhìn trước nhìn sau không thấy con chó trắng mũi đỏ. Ông mới khẽ thuật lại những điều mà ông đã nhìn thấy đêm trước cho vợ nghe. Và ngay sáng hôm đó, vợ của ông đã kêu con dâu đi chợ, lại đem gửi ở chùa làng cách xa nhà ông tại một mỏm núi. Nhắc thế con chó lù lù ở mảnh đất hoang về, ông Đồ sợ mất mật vẫn tiến ra vuốt ve, dặn nó coi nhà để ông đi đòi nợ. Ông Đồ già tàng bỏ đi, đoàn tìm lối tắt bỏ sang nhà cụ Tép. Ông Đồ thuật lại những điều xảy ra trong đêm trước tại nhà ông và hỏi cụ Tép về cách đối phó với lũ chó yêu ma. Cụ Tép thở dài: bây giờ chỉ còn cách tìm thầy pháp cao tay xin bùa về yểm khắp nhà, may ra mới trừ được lũ chúng. Hai ông bà Đồ lo lắng sợ hãi gầy rộc cả đi, người hốc hác như là mất hết tinh thần. Hai ông bà không dám đánh động con chó bằng việc mời thầy về cúng, nhưng mà để lâu sợ chết lúc nào không hay. Cho đến giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Đồ đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, dù hai mắt đã cay xè nhưng có mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Bên ngoài đang mưa ầm ầm như chút nước, ông Đồ ngồi dậy nhìn ra cửa rồi đờ đẫn tiến ra chiếc sập gỗ kê giữa gian nhà chính. Vừa lấy tích nước chè xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, ông Đồ với tay lấy cái điếu cày rít lên từng chập, long sòng sọc váng cả nhà. Đang lâng lâng trong làn khói thuốc lào thì ông Đồ giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc rồi từ ngoài cầm. Cầm lúc đó con Bèo nằm lên đầu giường cũng đột nhiên vẫy đuôi loạn xạ. Nồi nó gần 2 năm nay, lần đầu tiên ông Đồ thích con Bèo mừng người lạ, sự ấy át hẳn là có nguyên do. Ông Đồ trong mày, bà Đồ lục tục trở dậy bảo: quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này, sao lại có người tới nhà thầy em chứ? Nói vậy nhưng mà bà cũng lật đật tiến ra mở cổng. Trước mặt bà là một người đàn ông già cả, râu trắng dài đến rốn, đang co ro trong bộ áo nâu sồng. Bà Đồ giật mình hỏi: xin hỏi là ông đi tìm ai? Bần tăng đi đến đây khất thực, lại đêm mưa gió lỡ đổ đường, muốn xin gia chủ ta thúc một đêm. À dạ, mời thầy vào ạ, chết thật tôi vô ý quá. Bà Đồ nói rồi kéo ông sư vào trong nhà của mình rồi nhanh tay khép cổng lại. Ông Đồ tiến ra vái chào. Ông sư đặt tay nải lên bàn rồi run giọng bảo: thí chủ có nước nóng không, cho bần tăng một ngụm, lạnh quá. À dạ có. Xót nhanh một bát nước chè bốc khói nghi ngút đưa cho sư thầy. Ông Đồ nhanh tay khêu sáng ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn thờ, có động một bát hương đã tàn nhang từ lâu. Thế sư thầy đang run lên từng chập, ông Đồ bỗng nhiên khẩn khoản: ấy chết, tôi vô ý quá, bà nó đâu? Bà Đồ hiểu ý nhanh chân bước vào buồng, lát sau cầm ra một bộ đồ của chồng đưa cho sư thầy. Thầy đi thay đồ đi không cảm lạnh, quần áo chồng tôi cũ kỹ thì đừng chê cười. Sư thầy uống bát nước chè rồi đón lấy bộ quần áo trên tay của ông, rồi nhanh chóng vào trong buồng thêm mớ đạo bào ướt sũng nước. Sau khi mặc vào, sư thầy ra ngoài chắp tay hành lễ: cảm ơn thí chủ đã cho bần tăng tá túc, lại còn cho quần áo để mặc. Bần tăng từ xa xôi đến đây mệt mỏi, không tiếp tục đi quyền giáo được, xin thí chủ nhà có rộng thì cho bần tăng ở ít bữa, khi nào lại sức bần tăng sẽ đi. Cả hai ông bà Đồ đều trịnh trọng đón tiếp và mời sư thầy lên nghỉ ngơi ở ngôi nhà trên, nghĩa là ngôi nhà chính của gia đình. Sư lại ngỏ ý với hai ông bà muốn có chỗ để tụng kinh niệm Phật. Sư nói: bần tăng là kẻ tu hành, hàng ngày phải tụng kinh niệm Phật, cảm phiền thí chủ cho bần tăng mượn một chiếc hương án để thiết lập bàn thờ Phật. Có bàn thờ, việc tụng niệm sẽ được nghiêm túc. Hai vợ chồng ông Độ mời sư thầy đặt ngay vào bàn thờ Phật trên bàn thờ gia tiên. Như vậy tổ tiên của gia đình ông Độ cũng sẽ được nghe kinh. Con Bột lúc đó đang đứng ở ngoài nghe ngóng, nhắc thấy vị sư già hom hem, tay trói gà không chặt, mắt mũi lèm nhèm thì khinh thường chẳng thèm quan tâm. Thêm việc con Bèo dù què quạt nhưng mà đêm cứ nằm lù lù ở cửa, cho nên nó chẳng dám manh động. Nó lầm lũi bỏ xuống bếp nằm, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Sư thầy lấy trong tay nải ra một pho tượng Phật đặt lên hương án, cao hơn đỉnh trầm. Ngay sau đó thì đèn hương được thắp lên và sư thầy bắt đầu niệm Phật. Ông Đồ không hiểu sư thầy đang tụng những gì, chỉ biết là chăm chú đến việc kinh kệ, không chú ý gì đến sự việc bên ngoài. Một ngày sư thầy chỉ ăn bữa vào lúc ngọ, cơm chay do vợ chồng ông Đồ chu cấp, và đêm đêm sư thầy tụng kinh rất khuya. Sư tụng kinh như vậy luôn 7 ngày liền, chỉ nghỉ vào lúc thụ trai và vào quá nửa đêm tới sáng. Vợ chồng của ông Đồ hầu hạ sư thầy cơm nước, tự thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm và mọi sự tiêu tán. Điều đáng kể là trong suốt 7 ngày đêm, từ hôm sư thầy bắt đầu tụng kinh, những sự kiện ma quái không còn xảy ra. Đàn chó thành tinh cũng dường như không còn thấy tới hội họp ở nhà ông nữa. Sáng ngày thứ 8 thì sư thầy từ giã vợ chồng để ông Đồ tiếp tục đi khuyến giáo. Hai ông bà cố giữ không được, đưa tặng gạo tiền sư thầy đều từ chối, lấy cớ trong mấy ngày ở lại sư đã quấy quả ông bà nhiều rồi. Hai ông bà tiễn Trần sư ra đến đầu xóm thì quay trở về. Về đến nhà ông bà Đồ thất kinh khi thấy con chó trắng mũi đỏ không hiểu vì sao lại nằm chết cục ở gốc xoài, mắt trợn hỏa, thất khiếu ộc ra 7 dòng máu tươi. Sau khi nghe cụ Thép kể lại, hóa ra đó là sư cụ Ninh trụ trì chùa Hoàng Thiên ở trên trấn Quan Đông được cụ mời về để diệt ma. Bây giờ ông Đồ mới hiểu sư Ninh là một vị cao tăng, đã vì gia đình của mình tụng kinh niệm Phật trừ yêu quái. Con Bèo ở với gia đình ông bà Đồ 18 năm rồi chết, sự việc chót đội nón mê vẫn còn ám ảnh ông Đồ mãi về sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.